Chương 981, chuyện ta muốn làm, liền không có không thành công. Không, đến lúc đó nhường Thiến tỷ bồi ta quá khứ là được. Lâm Nhuế không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Thật sự là tiểu cô nương cự tuyệt quá nhanh, quá dứt khoát, Vân Thiếu trong lúc nhất thời không biết nói gì. Gương mặt tuấn tú đều cứng một chút. Bên cạnh Âu Dương Thiến túi đầu nhìn điện thoại di động cái này làm bộ mình không tồn tại động tác, nàng đã luyện phải lô hỏa thuần thanh. Còn La Hoa Thành, hắn là thật có chuyện. Hắn đang giúp Lâm Nhuế liên lạc đến tiếp sau này một ít những chuyện khác. Mặc dù chắc chắn có thể thử sức rồi, nhưng mà, còn có rất nhiều những địa phương khác cần thu xếp. Cái vòng này, có cái vòng này bên trong một ít quy tắc. Ước định tục thành. Mọi người đều không hẹn mà cùng tuân thủ, thật ra thì, như vậy đối với ai cũng tốt. Lâm Nhuế hậu chi hậu giác cảm giác A Trạch biểu tình không đúng, nàng trực tiếp đưa tay, cầm Vân Trạch bàn tay, nói, A Trạch, bọn họ đều biết ta là người bạn gái, cho nên ngươi đi hoặc là không đi, thật ra thì cũng không có khác nhau. Cho ngươi mặt mũi, liền sẽ không làm khó ta. Không cho ngươi mặt mũi, đến lúc đó nên như thế nào gây khó khăn giống như Hà gây khó khăn. Tiểu Nhuế, nếu như ngươi rất thích loại này kịch, ta tìm người viết một cái đồng loại hình vợ kịch tới. Những lời này có chút tự do phong khoáng. Nhưng mà đối Vân Trạch tới nói, thật ra thì vấn đề không lớn. Bất kể là tìm người đặc biệt biên soạn vợ kịch, hay là xây dựng một cái giống vậy thực lực không tệ kịch tổ, kia đều không chuyện. Lúc trước Vân Trạch làm chuẩn bị, cùng Trương Phong những đạo diễn kia các loại liên lạc, cũng là xây dựng thành thục mạng lưới quan hệ. Còn đầu tư chuyện tiền đối Vân Thiếu tới nói, liền càng không phải là chuyện. Lâm Nhuế minh bạch, Vân Trạch là lo lắng chính mình lần này thử sức không thành công, bị đả kích cái gì. Khoe miệng nàng dương lên, mâu quang sáng quắc, nụ cười liễm diễm. A Trạch, đừng lo lắng ta, chuyện ta muốn làm, liền cho tới bây giờ không có không thành công. Vân Trạch trong mắt, trong nháy mắt đều là nhu quang. Bên kia đang gọi điện thoại La Hoa Thành ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lâm Nhuế, đột nhiên nghĩ đến, tiểu cô nương này đang học tập lên kia cổ kính đầu. Nếu như không phải là có A Trạch tầng quan hệ này mà nói, Lâm Nhuế nếu như chỉ là một thông thường người mới, La Hoa Thành cũng hết sức nguyện ý mang nàng dâu sao đang tại vòng giải trí cái này màu sắc sặc sỡ địa phương, ngươi không chỉ phải có xinh đẹp, phải có thiên phú, càng phải có vô cùng kiên định, vô cùng cường đại tâm tính như vậy, mới có thể đang phát sinh các loại các dạng dưới tình huống, có thể bảo đảm vinh nhục không sợ hãi. Vào giờ khắc này, bên trong nhà ba người khác người, cơ hồ trong nháy mắt đều tin tưởng, Lâm Nhuế có lẽ thật sự có thể bắt lại nhân vật này Vân Trạch cuối cùng thỏa hiệp, ngày đó không đi bồi Lâm Nhuế thử sức rồi. Sau đó, hắn đem một xấp tài liệu đưa cho ngồi ở bên cạnh Âu Dương Thiến. Đây là ta cùng Tiểu Nhuế thấy qua hải đảo hôn lễ, bên cả nhũ đĩa mặt còn có điện tử bản tài liệu, ngươi trở về cùng Trịnh Ý Ghi nhìn một chút. Nếu như các ngươi hai cái thích, sau đó chọn một ngày, còn những thứ khác, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Âu Dương Thiến sửng sốt một chút, một khắc sau nụ cười thật to dược nhiên đang tại nàng trên mặt. Nàng là thật cao hứng. Dẫu sao bây giờ đều phải thành người cô đơn nàng, cũng coi là cảm nhận được thói đời nóng lạnh. Âu Dương gia phá sản, một ít lúc trước lui tới chặt chẽ người, liền rối rít cách xa. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không biết thật ra thì Âu Dương Thiến bây giờ ngược lại so với trước đó có tiền. Nàng nhưng là có như vậy một đống lớn đồ cưới đâu. Bây giờ thấy Vân Thiếu tự mình làm chuyện này, Âu Dương Thiến dĩ nhiên là biết, đều là nhìn đang tại Nhuế Nhuế mặt mũi. Nàng hết sức chân thành nói, Vân Thiếu, Nhuế Nhuế, cảm ơn các ngươi. Vân Trạch nhàn nhạt cười cười, này Âu Dương Thiến chính là thông minh, hơn nữa hết sức biết làm, chớ đừng nói chi là, nàng là gả cho Trịnh Y Y hay Vân Trạch ngược lại nguyện ý giúp hắn nhiều một chút mấy cái. Còn Lâm Nhuế chính là hết sức nghiêm túc nói, Thiến tỷ, ta cũng không ra sức gì, dẫu sao ta đối hôn lễ những thứ kia cũng không hiểu.